Vô địch Hắc Thương, chương 29, hành trình tới Tiên Nữ Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời chiếu trên cao, trời xanh nắng ấm láng, chỗ này mà thêm bướm đùa quanh thì. Hai chiếc Hummer đang lăn bánh trên cánh đồng bát ngát này, trên xe chở 8 người. Lần nhiệm vụ này nhân viên hành động gồm có U Buồn Thiên Sứ, trọng giáp chiến sĩ 17 cấp, Phong Vũ Tinh Cuồng, khinh giáp chiến sĩ 17 cấp, Từ Điện Thanh Xương, cung thủ 16 cấp, Vô Hoa Quả, cung thủ 16 cấp, Nguyệt Quang Ái Nhân, nguyên tố sư hỏa hệ 19 cấp, Bích Nhạc Thi, cung thủ 16 cấp, Tinh Tinh, thự quang xạ thủ 18 cấp, Hà Kim Ngân, hỏa thương thủ 8 cấp. Còn vì sao bạn Diệp Sảng của chúng ta lại có thể gia nhập vào trong đoàn đội cao cấp này? Nguyên nhân là do U Buồn Thiên Sứ. Sau khi Tinh Tinh đã làm cho U Buồn Thiên Sứ nhục nhã một phen trong phòng hội nghị xong, vốn nàng chuẩn bị đưa Diệp Sảng ra khỏi thành, nhưng U Buồn Thiên Sứ thái độ đột nhiên quay ngoắt 180 độ. Mời Diệp Sảng tham gia hành động lần này. Tính toán của nàng rất khá. Tinh Tinh, ngươi dám chọc tới ta, ta liền hại tiểu bạch kiểm của ngươi. Nhưng điểm tâm địa gian xảo này của nàng há có thể giấu được ánh mắt của Tinh Tinh cô nương, hơn nữa phong cách của Tinh Tinh cô nương là tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, giở trò ngầm ư, bổn cô nương sẽ chơi với ngươi tới cùng. Cho nên hiện tại ở trên xe Hummer, Tinh Tinh chìa tay đưa một cái bình nút kín cho Diệp Sảng. A Ngân, ngươi đừng làm ta mất mặt tí nữa hay thể hiện uy phong ra nha, khiến cho xú bà nương kia biết bằng hữu của Tinh Tinh ta không phải dễ chọc. Bích Nhạc Thi ở bên cạnh cũng đùa theo. Đúng, A Dâm, chốc nữa khi xông lên, ngươi phải thể hiện đúng tên của mình, biểu hiện dâm đãng một chút. Tiểu Mỹ nữ Nguyệt Quang Ái Nhân nguyên tố sư cấp bậc rất cao cũng ở bên cạnh chen vào. Hà Xuất Ca, vì sao lại quen biết Tinh Tinh vậy? Chuyện lãng mạn như vậy kể ra cho mọi người vui vẻ một chút đi, có phải là anh là ân nhân cứu mạng của Tinh Tinh không? Diệp Sảng rất muốn trả lời nàng rằng Tinh Tinh mới là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng phòng trường nói ra các nàng cũng không tin, hiện tại Tinh Tinh lại đưa cho hắn cái bình kín này, Diệp Sảng buồn bực nói. Mấy cái bình này để làm gì? Nhìn qua có vẻ giống bình thuốc sát trùng. Tinh Tinh lập tức liền nổi đóa. Thật đúng là tên nhà quê a, còn trông cậy gì vào ngươi mà thể hiện uy phong chứ, ngay cả thuốc bổ cũng không biết vật này tên là. Hồi phục tề, mỗi giây, 3 SP kéo dài 90 giây, thảo dược của ngươi là bao nhiêu, cùng lắm là 30 giây mà thôi, bờm. Diệp Sảng khó chịu, ta khinh, ta còn tưởng là đồ tốt gì chứ, còn chưa bằng. Sữa bột tam lộc của ta đâu, sao, Tinh Tinh lập tức mở to hai mắt, cái gì cơ, ta không có nghe nhầm chứ, Bích Nhạc Thi tò mò, là độc dược cao cấp sao. Sai, Diệp Sảng lấy ra lễ vật mà hồng nữ bang tặng cô quơ trước mặt ba nàng, Tinh Tinh thiếu chút nữa hôn mê. Sữa bột tam lộc mỗi giây, 4 SP kéo dài 120 giây. Hummer tiến tới chỗ núi cao trước thác nước liền dừng lại, chỗ này là cửa khẩu đi vào hạp cốc Tiên Nữ Sơn, nhiệm vụ lần này có thể nói so với công thương mang lần trước khó khăn hơn rất nhiều. Thần tiễn ra chính là muốn đến lấy. Chìa khóa ngân nguyệt, đây là một vật phẩm nhiệm vụ có tác dụng để thăng cấp bang hội, giúp bang hội thăng cấp thành công ty. Từ trước đến nay công ty là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người chơi có dã tâm, nó yêu cầu lão đại của bang hội phải có ít nhất một sản nghiệp trong thế giới thứ hai, đồng thời phải có 50 điểm tín dụng phí thủ tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường phát triển công ty giống như người chơi tu luyện, có nhiều loại, người có thể đem công ty chuyển thành loại hình chiến đấu, lợi ích là mỗi một thành viên khi đánh quái kinh nghiệm nhận được sẽ gia tăng. Cũng có thể chuyển thành loại hình phi chiến đấu, ưu điểm của loại này không cần nói nhiều chính là cuộc sống thiên đường của người chơi, khai phá trang bị, gia công vật liệu, kỹ thuật nghiên cứu. Chỉ cần ngươi có thực lực hùng hậu còn có thể giống như trong hiện thực xin đưa lên sàn, đến lúc đó cổ phiếu vừa ra, một giây đồng hồ cũng có thể được tầm mấy chục vạn. Còn như cái bang hồng thất thập thất, bọn họ những tên bán hàng đa cấp này trên lý luận kinh doanh cũng có thể kiêu ngạo mạnh mẽ mà biến thành công ty, khi đó cũng không gọi là cái bang, mà gọi là công ty khất cái. Ô, cái tên này vừa nghe cũng thấy là rất có tiền đồ. Thế giới thứ hai, chính là một cái thế giới rõ ràng như vậy, không nhất thiết phải đánh giết mới có thể thành danh, đây cũng là nguyên nhân mà trò chơi này có thể cuốn hút người chơi toàn bộ thế giới tham gia. Xem ra, lão đại của thần tiễn gia hẳn là một vị thanh niên kiệt xuất biết nhìn xa trông rộng, Diệp Sảng chính là nghĩ như vậy. Thác nước chính là cửa để đi vào đại đảo trong hạp cốc, chỗ này đã có quái vật LV25 hay xuất hiện, bình thường người chơi cũng không dám đi vào đánh quái. Tổ đội rất nhanh liền hoàn thành, đội trưởng tất nhiên là U Buồn Thiên Sứ, dù sao ngoại trừ lão đại gia, năng lực chỉ huy của nàng chính là cao nhất, đây là thần tiễn gia công nhận, cho nên U Buồn Thiên Sứ bắt đầu giở trò. Hà Kim Ngân, ngươi lên trước mở đường. Nàng đường đường là một trọng giáp chiến sĩ 17 cấp, toàn thân cũng là trang bị cường hóa, vậy mà lại để cho người ta là tay súng mới có 8 cấp đi vào địa phương nguy hiểm như vậy mà dò đường, rõ ràng chính là muốn đem Diệp Sảng hại chết. Tinh Tinh đương nhiên là phản đối. Không được, A Ngân không thể đi, cấp bậc của hắn rất thấp. U Buồn Thiên Sứ nhìn nàng một cái, sâu xa nói. Tinh Tinh, không phải ta muốn cùng ngươi tranh cãi à, lần này đi không phải là du sơn ngoạn thủy, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, lão đại đem gánh nặng đội trưởng giao cho ta, ta phải có trách nhiệm đối với bang hội. Lời này ẩn dấu ý tứ chính là Diệp Sảng là người ngoài, hắn có đi bán muối, cũng chả sao, chỉ cần thực lực bang hội còn nguyên là được. Tinh Tinh đang muốn phản bác, Diệp Sảng đột nhiên nói. Được, ta đây sẽ vì mọi người đi dò đường, không sao đâu. Ngươi thật là ngốc, Tinh Tinh cảm thấy tiểu tử này đôi khi thật sự cơ trí, đôi khi lại quá mức hồ đồ, U Buồn Thiên Sứ đây chính là muốn hãm hại ngươi, ngươi còn muốn đi sao? Diệp Sảng trình diễn một bộ mặt đứng đắn rất ít khi gặp, nhỏ giọng nói. Bỏ đi Tinh Tinh, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, ta không muốn gây thêm phiền toái cho ngươi. Tinh Tinh lập tức giật mình, trong lòng đột nhiên có điểm hiểu ra. Được rồi, ngươi đi đi, ngươi cứ việc thoải mái, ta sẽ ở phía sau bảo vệ ngươi. Nói xong thuận tay lại lén đưa cho hắn hai bình ma lực thủy. Diệp Sảng trong lòng ấm áp cười ha ha rồi hướng trong rừng đi tới. Hừ, xem ngươi sẽ chết như thế nào. U Buồn Thiên Sứ cười âm hiểm, Phong Vũ Tinh Cuồng lại càng thêm âm hiểm. CMM, mau chết đi, đỡ phải suốt ngày dính với Tinh Tinh, lão tử nhìn thật là chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật bình thường nhất trên đại đảo Tiên Nữ Sơn là biến dị cầu, hình dáng to cỡ cái bàn trà, bọn quái LV25 này đều có 600 SP, tuy rằng lực công kích không cao, nhưng tốc độ rất nhanh, người chơi dưới 15 cấp phòng ngự cũng không đủ mạnh, căn bản là không có biện pháp tiến xa hơn. Đám cỏ xanh mơn mờn, mọc đến tận túp lều mà hé mở, aha cô nương sướng mê hồn. Láng, cái này ai hiểu thì hiểu, hốc hiểu thì thôi. Diệp Sảng vừa thấy non xanh nước biếc liền cất tiếng hát vang, mà bạn Diệp Sảng tiếng ca cũng là có chút dễ nghe, Tinh Tinh cùng Bích Nhạc Thi nghe được liền mê mẩn, nhất là cái gì? Ca ca ấn ấn điều, chim cô nương ha ha cười. Chẳng qua U Buồn Thiên Sứ hành động thực sự là hơi kém, nàng chỉ huy mọi người sắp xếp trận hình có chút không phù hợp, hiện tại trận hình là Diệp Sảng một người ở phía trước cách chừng 40 mét một mình tiến tới, mà toàn bộ còn lại là ở phía sau, Tinh Tinh có chút lo lắng cho hắn, tay cầm chu tước cung cùng Bích Nhạc Thi đi ở hai bên đội ngũ để ý hắn, mà ở phía trước chính là Phong Vũ Tinh Cuồng, mà Nguyệt Quang Ái Nhân nguyên tố sự yếu ớt nhưng cũng là quan trọng nhất được bảo vệ ở bên trong. U Buồn Thiên Sứ trong tay cầm một thanh trảm mã đao cũng hai mỹ nữ cung thủ đi đoạn hậu. Ngươi cứ hát đi, chốc nữa làm cho bọn cầu tới ngươi sẽ biết. U Buồn Thiên Sứ thầm cười. Kỳ thật nàng không biết cung thủ 5 cấp trở lên đều có kỹ năng. Ưng nhãn thuật, kỹ năng này là tăng cường tầm nhìn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào Tinh Tinh lập tức có thể nhìn rõ được. Quái vật rất nhanh liền bị tiếng ca hấp dẫn tới, cách 100 mét quả thật xuất hiện một con dã cẩu răng nanh nhọn hoắt, nói là dã cẩu kỳ thực bề ngoài giống như là sói. Cẩn thận một chút, Tinh Tinh nhìn thấy âm thầm rút tên lông chim. Diệp Sảng còn đang ca hát, tựa hồ căn bản không hề chú ý tới, U Buồn Thiên Sứ liền cười thầm, 8 cấp tân thủ trực tiếp sẽ bị miểu sát, trở về thành đi thôi. Nàng đương nhiên không biết rằng Diệp Sảng hắn cùng với Tinh Tinh hiện nay là cường nhân tiến giai sơ cấp. Biến dị cầu trong cổ họng phát ra một trận kêu ghê tởm, sau đó nhanh như chớp vọt lên, tốc độ kia nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi, vừa mới còn ở phía trước đang chạy, nháy mắt cái liền ở trước mắt. Đi chết đi, U Buồn Thiên Sứ thiếu chút nữa hoan hô thành tiếng. Cẩn thận, Tinh Tinh trực tiếp kinh hô thành tiếng. Nhưng chuyện khiến U Buồn Thiên Sứ hoa mắt đã xảy ra, Diệp Sảng thân mình như tại chỗ nhẹ nhàng xoay ngang nửa vòng, chẳng biết sao lại thế, biến dị cầu vồ hụt. Siêu siêu siêu siêu siêu, 5 cái tên lập tức lao tới, Tinh Tinh còn sử dụng cả kỹ năng. Nhị liên tiễn, phốc phốc phốc phốc phốc, biến dị cầu kia lập tức trúng 5 tên, ao ao kêu thảm, mà chỉ số thương tổn này càng là kinh người. 81, 76, 81, 131. 133. Trong đó thương tổn 3 số là do Tinh Tinh bắn ra, nàng hiện tại là thự quang xạ thủ, lực công kích tăng rất cao. Lực công kích của cung thủ cùng tay súng là khác nhau, lực công kích của cung thủ là lực lượng. Viễn trình 2, hơn nữa còn cộng cả lực công kích của cung và tên, bởi vậy lực lượng lớn cùng tầm bắn có ảnh hưởng rất lớn đối với cung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tay súng tự nhiên là đã có thuộc tính viễn trình, lực công kích của hắn chỉ thuần túy dựa vào trang bị, lực lượng cũng không phải không có tác dụng, nếu có súng máy cỡ lớn trong truyền thuyết thì chỉ bằng vào 15 điểm lực lượng của bạn Diệp Sảng hiện tại, đừng nói đến đi, ngươi kêu hắn cầm cũng không cầm nổi. mấy vị cung thủ của thần tiễn gia phối hợp không tồi, sau loạt tên đầu tiên vừa phát ra, trong loạt tên thứ hai còn có cả nhị liên tiễn của mỹ nữ tử điện, thay phiên phóng kỹ năng như vậy có thể đảm bảo công kích chênh lệch không quá lớn, biến dị cầu kia lập tức chết lăn ra đất, rơi ra vật liệu cuộc sống là da thú cùng sừng thú. Diệp Sảng động tác rất nhanh, lập tức chạy tới ngồi xổm xuống phi thường nhanh nhẹn vươn móng vuốt ra. Tinh Tinh một trận ai oán, mấy thứ này đáng giá lắm sao mà ngươi cũng muốn lấy. Còn là người tiến giai sơ cấp sao, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút tới thân phận của ngươi chứ, tốt xấu gì cũng là bằng hữu của ta mà. U buồn thiên sứ cùng phong vũ tinh cuồng có điểm chết lặng, điều này sao có khả năng. Quái vật LV25, người chơi LV8, hắn sao có thể tránh thoát chứ. Nhất định phải nhìn lại một lần nữa, phải xem cho rõ, U buồn thiên sứ hạ quyết tâm. Cách chương.